Mê vợ không lối về. Chương 969, giống như một đứa trẻ lanh lợi. Góc truyện audio.com. Cái đó, Tông Ngôn Hy vừa muốn từ chối. Cô cảm thấy mình không thích hợp để cùng anh xuất hiện trước công chúng. Chị hứa với bố của em đi. Bố em chữa lành vết thương cho chị. Còn giữ chị lại nữa. Lúc này, Nia không biết mình đi từ đâu ra. Song Eun Mutisa nhìn cô, dường như đang đợi câu trả lời. Cô bị lay động bởi những lời nhận xét của Nia. Không dễ để từ chối. Vì nếu cô ấy nói không, điều đó thật không tốt. Người ta đã giúp bạn, nhưng bạn lại bỏ rơi họ. Cô nhìn Nia, đứa nhỏ này, não nhạy cảm như người lớn vậy. Đây mà là một đứa trẻ sao? Cô ấy trông rất giống anh trai mình khi anh ấy còn nhỏ. Đều là một người lớn. Chị nhanh đồng ý đi mà. Thực sự ngay cả một chút chuyện này cũng không muốn giúp bố em sao? Nia tiếp tục. Tông Ngôn Hy, không phải là chị không đồng ý. Vậy thì chị đồng ý rồi sao? Không đợi Tông Ngôn Hy nói xong, Nia vui vẻ cầm lấy Song Eun Mutisa. Bố ơi, chị ấy đồng ý rồi. Song Eun Mutisa biết Tông Ngôn Hy không muốn đồng ý, nhưng không cho cô cơ hội từ chối. Cảm ơn em, Tông Ngôn Hy. Hai cha con này đã chặn hết đường đi của cô rồi. Được, cô buộc phải đồng ý mà thôi. Không phải cô không muốn đồng ý với Song Eun Mutisa. Những chuyện khác thì dễ nói. Ở nơi công cộng đứng ngay bên cạnh anh, điều này sẽ khiến mọi người dễ hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người. Ôi vui quá, Nia sung sứa y gờ nhảy cẫng lên và hét lên. Sally, nhanh lấy hai cái chậu đến. Tông Ngôn Hy cảm thấy cô vui mừng quá thể. Nia, em muốn lấy chậu để làm gì? Nia cười khúc khích, hôm nay chúng ta đi chơi không có nhiều niềm vui. Và chúng ta đã bỏ lỡ lễ hội Songkran. Thật đáng tiếc, chị đi cùng em hoàn thành nhé. Sally cầm đến hai cái chậu nhựa nhỏ. Một cái ném chê y mặt đất. Cái kia cô cầm chê y tay. Múc một nửa chậu nước trong bể bơi. Chuẩn bị, bắt đầu. Chà, kèm theo giọng nói của cô. Một chậu nước đổ lên người Tông Ngôn Hy. Thoáng chốc quần áo của cô trở nên ướt sũng. Tông Ngôn Hy, Song Eun Mutisa, cả hai người trong lòng đồng thời nghĩ. Đứa trẻ này là thật là. Tạt nước con đi. Nia lại bắt đầu hất nước. Còn nháy mắt nhìn Song Eun Mutisa. Để anh nhanh cùng chóng tham gia. Song Eun Mutisa cả người không động. Nia, mắt con có khó chịu à? Nia, một người thì chèn ép cái gì? Nia nhìn sang hướng khác. Người bố này không mang nổi. Không mang nổi đâu. Cô bé vì theo đuổi vợ cho anh mà phải dùng hết ra sức suy nghĩ. Thế mà anh lại hỏi cô bé mắt có vấn đề à? Cô hất một chậu nước lên người Song Eun Mutisa. Trong lòng nghĩ, người tỉnh táo lại đi. Tông Ngôn Hy và Song Eun Mutisa hai người chê y người đều ướt nhẹp. Nhìn, kẻ đầu sỏ. Đứng ở nơi đó vui sứa y gờ khi người khác gặp họa cười ha ha. Tông Ngôn Hy, Song Eun Mutisa, hai người cùng lúc cảm thấy đứa nhỏ này cười thật là muốn ăn đòn. Sau đó lại không hẹn mà cùng đi lấy cái chậu đặt ở chê y mặt đất. Tay hai người cùng lúc đặt chê y mặt chậu, lại cùng nhau ngẩng đầu nhìn hướng đối phương, đều muốn nhường cho đối phương. Hai người lại cùng nhau buông tay. Nia, người bố này thật không theo nổi. Cho dù cô bé có giỏi giang tới đâu thì cũng không gánh nổi ông bố mù mờ không biết tán gái này được. Nia cười lớn hơn nữa. Nhìn bộ dạng ướt sũng của hai người kìa ha ha ha. Tông Ngôn Hy, đứa nhỏ này từ ngữ thật đúng là không ít. Nhưng mà tiếng cười này thật sự vô cùng chói tai. Phải dạy dỗ nó thôi. Song Eun Mutisa đem chậu đưa cho Tông Ngôn Hy. Cô nhìn Song Eun Mutisa. Do dự 2 giây liền đưa tay ra nhận lấy. Tôi sẽ báo thù cho anh. Nói xong về kết quả, cô múc một chậu nước và đổ lên người Nia. Nháy mắt, Nia chê y người ướt sũng. Nia, hai người chờ đấy. Nia múc nước lên hất tung tóe. Tông Ngôn Hy cũng không chịu thua kém. Và sau đó cả hai té nước vào nhau. Song Ưn Mutisa đứng ở một bên cũng không tránh khỏi bị ướt. Rất nhanh sai đó anh vào nhà và lấy thêm một cái chậu để gia nhập. Ha ha, a, hai, giống như thực sự đang trong lễ hội Songkran. Cả ba người đã bị ướt như chuột lột. Nia bị tra tấn. Không chơi nữa. Không chơi nữa. Không được. Tông Ngôn Hy lại dội một chậu nước lên người cô bé. Nia, cuối cùng, cô bé bị tra tấn đến nỗi bỏ chạy. Tông Ngôn Hy nhìn theo bóng lưng của cô và bật cười. Thời khắc này cô không còn bất kỳ tâm sự gì. Mỉm cười từ tận đáy lòng. Kiểu cười này cũng giống như điệu cười của Song Ưn Mutisa khi anh nhìn thấy cô lần đầu tiên. Anh đã bị mê hoặc. Nia thật là một đứa trẻ lanh lợi. Tông Ngôn Hy cười bất lực. Song Ưn Mutisa bị kéo lại thực tại bởi giọng nói của Tông Ngôn Hy. Con bé, đứa trẻ lanh lợi. Những lời này anh còn chưa kịp nói ra. Anh phát hiện Tông Ngôn Hy quần áo ướt đẫm đang ôm chặt lấy cơ thể. Thấp thoáng đằng sau là một thân hình yêu kiều. Làn da mỏng manh lấp ló. Xương quai xanh lộ ra giọt nước như pha lê. Gợi cảm câu dẫn. Vành tai của anh nóng lên. Nhanh chóng quay đầu lại. Tông Ngôn Hy như nhận ra điều gì đó. Cúi đầu xuống. Và phát bộ dạng của mình hiện tại. Lông mày của cô cau lại. Chậu nước trong tay rơi xuống đất. Hai tay ôm ngực. Lúc này vừa xấu hổ vừa khó xử. Vừa nãy lúc té nước. Bộ dạng của cô vẫn như thế này sao? Song Ưn Mutisa vào phòng lấy khăn tắm. Quay mặt đi chỗ khác và đưa cho cô. Tông Ngôn Hy đem nó quấn quanh người. Cụp mắt xuống nói. Cảm ơn. Song Ưn Mutisa mất tự nhiên nói. Em vào tắm đi. Khi hai người nói chuyện. Họ đều không nhìn nhau. Tông Ngôn Hy khẽ ửm một tiếng. Xoay người vào trong phòng. Song Ưn Mutisa đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn theo bóng lưng của Tông Ngôn Hy. Đôi mắt anh tối sầm lại. Tông Ngôn Hy bước nhanh hơn. Cô dường như cảm thấy rằng có ánh mắt như thiêu đốt đang nhìn mình. Nhưng cô không dám quay đầu nhìn lại. Cách chương.